Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 84, Tân Nazi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tờ giấy mà Nick Fury đưa ra chính là biểu tượng công ty Umbrella mà Evanson sử dụng để làm vỏ bọc cho Minnie. Evanson không cần nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn là do con cáo già Whitehall đã bán đứng anh. Bởi vì công ty Umbrella này căn bản không hề tồn tại, chỉ là do anh bịa ra để làm loạn mà thôi. Mà người biết về công ty ma này, ngoại trừ anh ra thì chỉ có Whitehall. Nếu không phải do ông ta giở trò thì không lẽ anh bị tâm thần phân liệt rồi tự bán đứng mình sao? Quả nhiên, một người có thể trở thành phân bộ trưởng của Hydra thì không thể là kẻ đơn giản được. Ông ta vừa mới bị mình làm lộ ra chút tung tích thì lập tức có thể xử lý mối họa ngay, đồng thời còn đẩy tội sang cho mình nữa, Evanson thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà trước tiên cần xử lý mối họa này đã, vì sau này vỏ bọc này vẫn còn có thể dùng được. Tôi có biết. Evanson thẳng thắn thừa nhận mình có biết biểu tượng này, việc này lại khiến Nick Fury thấy ngạc nhiên. Sở dĩ ông đưa ra biểu tượng này đơn giản là vì vừa rồi thấy Evanson ăn nói quá tự tin, rõ ràng đang ngầm chê bai khả năng tình báo của ông. Thế nên ông mới cố ý đưa ra cái công ty mà mình chưa hề nghe nói đến này để làm khó Evanson. Hơn nữa, ông cũng không hề cho rằng Evanson nhìn vào biểu tượng này mà có thể nói ra được bí mật gì. Đây chỉ là một hình ảnh mà thôi, nếu Evanson không biết và cũng không được ông giải thích thì sẽ không biết được gì cả. Giả dụ ông có vứt biểu tượng này ra đường thì có ai có thể biết được đây là biểu tượng của một công ty sản xuất được một lượng lớn người tăng cường chứ? Đương nhiên, ông cũng có một chút kỳ vọng, nói không chừng sẽ nhận được thông tin hữu ích gì đó, nhưng tổng thể mà nói thì không hy vọng quá nhiều. Thế nhưng mà Evanson lại nói có biết biểu tượng này, chuyện này thật sự khiến Nick Fury nhất thời không đỡ nổi. Nick Fury nhìn lại một lượt những người trong phòng, thấy Coulson và Natasha đều là những người mà ông tin tưởng nên bèn nhấn nút điện thoại dặn dò trong vòng một tiếng không được để ai đến làm phiền mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nick Fury quay sang nói với Evanson. Cậu Richter, cậu có thể nói những điều cậu biết về biểu tượng này được không? Vào khoảng hơn 70 năm trước Thế chiến thứ hai, Evanson chuẩn bị một chút rồi bắt đầu chính thức chuyển sang chế độ lập lòe. Nước Đức xuất hiện một người cho rằng mình ở trên vạn người. Hitler, Nick Fury lập tức biết ngay người mà Evanson đang nói là ai. Đúng thế, chính là ông ta. Evanson thừa nhận, ông ta dẫn dắt nước Đức trở nên lớn mạnh, đồng thời cũng phát động một cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngoài ra ông ta cũng được biết đến là một người rất si mê phép thuật, thế nên những đồng nghiệp của tôi đã quyết định giúp đỡ ông ta. Lúc này, Evanson nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đều ánh lên vẻ kỳ lạ, bèn nói tiếp. Những người ấy là phù thủy đen, không phải Warlock. Nói thế nghĩa là cậu là phù thủy trắng à, Natasha từ nãy đã luôn im lặng chợt cất tiếng hỏi. Không, Evanson phủ nhận, phép thuật của Warlock còn tà ác và nguy hiểm hơn phù thủy đen nữa. Nick Fury thấy hoài nghi về việc này. Tà ác và nguy hiểm sao? Có thể nguy hiểm đến mức nào chứ? Có nguy hiểm như chất độc thần kinh không? Có tà ác như vũ khí virus không? Có thể trong thoáng chốc tiêu hủy cả một hệ sinh thái không? Nếu không thì đừng có nói quá lên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chỉ cần tổng lượng đầu đạn hạt nhân của một quốc gia như nước Mỹ thôi cũng đã có thể hủy diệt sinh thái 500 lần rồi, mà chỉ cần tổng thống nhập một đoạn mật mã là được. Hơn nữa hiện giờ loài người vẫn đang rất tích cực tăng cường số lượng của những vũ khí này, thế nên Nick Fury cho rằng so với những thứ này thì phép thuật của một Warlock thật ra chẳng là gì cả. Huống hồ ông luôn cảm thấy sức mạnh thì không phân thiện ác, dùng vào việc tốt sẽ tốt, dùng vào việc xấu sẽ xấu. Chỉ cần cậu Warlock trước nay luôn thật thà này không đi sai đường thì sức mạnh của cậu ta chẳng thể xem là nguy hiểm được. Cậu có thể nói tiếp cậu Richter. Nick Fury nói, sau khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, nhất là sau thất bại ở chiến dịch Stalingrad, Hitler không hề lạc quan như vẻ bề ngoài. Ông ta và các thủ hạ tâm phúc đều cảm thấy có một mối nguy cơ. Evanson chậm rãi nói, mối nguy cơ này từ sau khi nước Mỹ tham chiến thì lại càng tăng cao, thế là ông ta bắt đầu suy xét đến đường lui. Đường lui như thế nào? Nick Fury hỏi, ông lập tức nhanh nhạy nhận ra công ty Umbrella này có liên quan đến cái gọi là đường lui này. Evanson lại thong thả nói tiếp, bọn họ bắt đầu kế hoạch nếu chiến tranh thất bại, phải làm sao để có thể đảm bảo Nazi không bị diệt vong, theo đồng thời sẽ có được một ngày lại trỗi dậy để tiếp tục sự nghiệp của họ. Evanson nói đến đây thì nhấp tách trà lên uống một ngụm, tất cả mọi người còn lại thì đều chăm chú nín thở lắng nghe thông tin bí ẩn mà Evanson đang bịa ra này. Một đồng nghiệp của tôi, một phù thủy đen có năng lực cao thâm, vốn là một trợ thủ mà Hitler tín nhiệm nhất. Nhờ có được sự tín nhiệm và sùng bái phép thuật của Hitler mà ông ta biết được một phần kế hoạch, biết trong kế hoạch đó có biểu tượng này. Cuối cùng cũng đã nói đến chuyện chính, Nick Fury không kiềm được mà nói. Mời cậu nói tiếp, Ivanson lại nói, họ cho rằng sau khi chiến tranh thất bại, thế giới sẽ không còn đất cho Nazi sinh tồn nữa. Sự thật chính là như thế, họ cần phải thay hình đổi dạng mới có thể tiếp tục sinh tồn. Hơn nữa nếu chỉ sinh tồn không thôi vẫn chưa đủ, họ cần phải có một lá cờ chỉ đường, một lá cờ quy tụ lòng người. Thế nên lá cờ ấy chắc chắn phải có và lá cờ mới ấy của họ chính là cái này. Cái này chính là lá cờ mới của Nazi sao? Nick Fury hỏi một cách hoài nghi. Umbrella chính là tân Nazi sao? Umbrella à, hừ, bọn họ vẫn cứ cuồng vọng như thế, bọn họ vẫn cứ cho rằng mình ở trên vạn người, muốn trở thành một cái ô che chắn cho toàn nhân loại. Ivanson tỏ vẻ bi thương nói, Cục trưởng Fury, ông nhìn xem biểu tượng này giống cái gì? Ông thử bỏ những phần màu trắng đi xem. Nick Fury quan sát thật kỹ biểu tượng trên giấy, do được in ra trên giấy trắng nên không khó để bỏ đi phần màu trắng. Ông phát hiện sau khi bỏ đi phần màu trắng, chỉ còn lại phần màu đỏ thì chính là một thập tự giá. Huy chương thập tự sát, đúng thế, Ivanson nói, Nick Fury bắt đầu rơi vào trạng thái tự suy diễn điên cuồng, ông cảm thấy tất cả những điều khả nghi giờ đã được giải thích. Tại sao kỹ thuật tăng cường con người của Umbrella lại thành thục như thế? Bởi vì tác phẩm đầu tiên của tiến sĩ Erskine chính là Red Skull, mà Red Skull lại xuất thân từ Nazi. Hơn nữa Nazi đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm sống trên người Do Thái ở trại tập trung. Chuyện này tuy rằng không nhân đạo nhưng quả thật mang lại hiệu quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ở đoạn cuối phần quảng cáo mà ông xem được lại có câu khẩu hiệu chào chiến thắng? Bởi vì đó là câu khẩu hiệu của Nazi. Nhưng khi nghĩ đến đây, khi tất cả mọi điểm nghi vấn đều đã được giải đáp rồi, Nick Fury lại phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Khi chiến tranh sắp kết thúc và sau khi đã kết thúc, quân đồng minh đã bắt được rất nhiều quan chức cấp cao của Nazi, bao gồm cả Himmler. Tuy rằng sau đó ông ta đã tự sát nhưng chúng tôi tại sao trước nay không hề nghe được một chút thông tin nào về kế hoạch này? Cách chương.